Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 773, Kiếm Thần Truyền Thừa. 773 Navi bất đắc dĩ nói ra, ngươi có thể một lần tính nói xong sao? Đây là làm gì nha? Từ ai nơi đó học thói hư tật xấu? Linh không có quản cái kia trong suốt khô lâu. Để hắn tiếp tục thiêu đốt, mà mình đi vào Rong La trước mặt. Rong La trông thấy Linh toàn thân xanh đen, hai mắt xích hồng dáng vẻ, không khỏi có chút sợ hãi. Linh xoa xoa đầu, bỗng nhiên lại một lần nữa biến trở về dáng dấp ban đầu. Rong La lúc này mới nói ra, hắn là kiếm thần A. Thiên diện công chúa trên mặt cũng xuất hiện kinh dị biểu lộ. Mà Linh lại là một bộ uống giấm dáng vẻ. Navi viện trợ Linh tức giận bất bình nói, có Linh tại, hắn lại dám xưng hô mình là kiếm thần, thật sự là dõng dạc. Rong La nói ra, cái này kiếm thần là một cái gia tộc cổ xưa, chuyên môn nghiên tập kiếm thuật, phi thường cường đại. Bọn hắn ngay tại Dung Nham thần vực, nghe nói trước mắt đương gia gia chủ đã tiếp cận thần trình độ. Linh móp méo miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bất quá Rong La thực lực tăng lên tới huy hoàng giai hoàn toàn kỳ, như thế ngoài ý muốn kinh hỉ, mà lại đi qua Rong La cẩn thận điều tra, trong trí nhớ của nàng thêm ra một chút có lực lượng cường đại kiếm kỹ. Thế nhưng là Rong La không dám sử dụng, bởi vì những này kiếm kỹ đều là kiếm thần gia tộc sự vật. Một khi bị bọn hắn trông thấy, sẽ tạo thành không bầy vô tận phiền phức. Kiếm thần gia tộc từ trước đến nay cao ngạo, hiếu chiến, mà lại lòng tự trọng mạnh phi thường. Navi thay Linh nói ra, cái này có cái gì tốt sợ, để Linh giúp người sửa chữa một chút kiếm chiêu là được nha. Để hắn nội tại đồng dạng, nhưng là bên ngoài biểu hiện, những ánh sáng kia a, khí tức a, khí thế nha khác biệt liền tốt. Rong La khiếp sợ nhìn xem Linh, sư phó, ngươi có thể làm đến như vậy sao? Linh gật gật đầu, thật sao? Không hổ là sư phó. Linh hoàn toàn không thể lý giải Rong La vì cái gì kinh ngạc như vậy. Dù sao chỉ là cho kiếm chiêu đổi cái bên ngoài dáng vẻ mà thôi. Nội tại không thể loạn động, cũng không phải là việc khó gì. Nhìn thấy Linh một mặt nghi hoặc, Thiên diện công chúa giải thích nói, cho kiếm kỹ đổi trạng thái là một việc rất khó khăn. Nếu như không phải đối với kiếm kỹ năng lực lĩnh ngộ đầy đủ mạnh, là tuyệt đối không thể làm được điểm này. Có thể làm được loại trình độ này, ngược lại thật sự là có thể xưng là kiếm thần. Xem ra tại chúng thần chi kính nơi này, loại chuyện này cũng không phổ biến. Rong La thực lực tăng nhiều, lại đạt được kiếm thần truyền thừa, lập tức khí chất cũng khác nhau, nhưng là nàng cũng thái độ đối với Linh phát sinh rất lớn cải biến. Trước kia Rong La rất thân cận Linh, tựa như một cái nhà bên tiểu tỷ tỷ đồng dạng, thái độ hiện tại càng thêm cung kính, hoàn toàn coi Linh là làm một cái khác Zelda đối đãi. Ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, xem ra thật là coi Linh là làm sư phó. Kỳ thật cũng không khó lý giải Rong La loại biểu hiện này. Bởi vì Linh giao cho nàng chiến đấu mạch suy nghĩ cùng bộ pháp, xuất kiếm vân vân phương diện, đều là siêu nhất lưu chiến đấu kỹ năng. Thường thường là một chút thần bí gia tộc tuyệt không truyền cho người ngoài bí tịch, mà Linh dễ dàng truyền cho Rong La. Đây là một loại cực lớn quà tặng cùng tin cậy. Rong La tiếp nhận phần này tin cậy, nàng liền muốn đối với cái này làm ra hồi báo. Bọn hắn lại tại trong rừng rậm ngốc thời gian rất lâu, khắp nơi chuyển tìm kiếm thiên linh trì. Bọn hắn bên cạnh chơi bên cạnh tìm. Rất nhanh một ngày trôi qua, dùng lều vải quả nghỉ ngơi, kết thúc một ngày này phong phú sinh hoạt. Mà tại núi cổ trụ biên giới chỗ, một chỗ thủ vệ thành trấn đã bị Demogod công chiếm. Từ âm thầm ẩn núp đại lượng Demogod tụ tập ở đây, bọn hắn trắng trợn công thành. cái này coi là lấy đi Morgoth đã bắt đầu không kiêng nể gì cả. Núi cổ trụ tiến hành toàn núi đi Morgoth điều tra công việc. Cho nên đi Morgoth cũng làm không sai lại ẩn tàng. Trực tiếp tụ tập nhân mã gióng trống khua chiêng xuất kích. Một trận đại chiến sắp tại phế tích chưa trùng kiến núi cổ trụ bên trên khai hòa. Tại trấn thủ tổ đã thành đi Morgoth quan chỉ huy tối cao chỗ ở. Đây là một cái mặt mũi tràn đầy màu xanh yêu dị nam tử. Hai mắt của hắn một mảnh thuần trắng, lẳng lặng mà ngồi trong đại sảnh, dưới đài đông đảo quang mạch cấp, siêu quang mạch cấp người không có chút nào dám ngẩng đầu. Yên tĩnh, hắn gọi Viêm Hỏa, cũng là lần này đi Morgoth triệt để công khai đối núi cổ trụ tuyên chiến chủ đạo người. Có được cùng thần minh sóng vai cường đại nhân vật, cứu cực hít rồng, thì ra là như vậy chết. Viêm Hỏa đọc xong thuộc hạ điều tra đến báo cáo. Bên trong kỹ càng ghi chép một cái tên là Linh Thiếu Niên. Một đường dẫn tới cứu cực hít rồng tiến vào nồng vụ. Mà mình lại lông tóc không hao tổn sự tích. Hắn hai cái bờ môi ép ép. Cứu cực hít rồng sẽ lấy dạng này hình thức tử vong. Cái này vượt quá Viêm Hỏa tưởng tượng. Viêm Hỏa đứng lên, đám người đầu càng là chăm chú mà nhìn xem sàn nhà. Thân thể có chút phát run. Ngày mai, chính thức đối núi cổ trụ tiến hành tuyên chiến. Chớ chú chi thụ đã gieo xuống. Đợi đến chớ chú chi thụ tùm nở hoa chớp mắt. Cái này Sơn Thuân thần vực cổ xưa nhất nhân loại điểm tụ tập. Cũng là Sơn Thuân thần vực chi thần chỗ. Sẽ trở thành chúng ta chiếm đoạt thế giới. Để bẩn thỉu thần lăn ra nhân gian mảnh thứ nhất chiến trường. Vâng. Mà núi cổ trụ bên này cũng lập tức tiếp vào đi Morgoth bắt đầu mắt sáng tăng thêm lòng dũng cảm. Tiến công tin tức, khổ trúc cũng tụ tập nhân thủ, đồng thời cho quang huy thần vực phát ra cầu cứu, Juno trắng đêm chưa ngủ, tổ chức lấy chiến lực. Hôm nay ban đêm không tính bình tĩnh, nhưng đối với Linh bọn người tới nói, chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến mộng đẹp của bọn hắn. Ngày thứ hai, rốt cục thành công rồi. Tốn hai ngày thời gian, Linh rốt cục thu thập đủ thiên linh chỉ mật nước. Navi một trận gieo hò, Midner cắn ngón tay nói ra, ta có thể nếm một chút sao? Cái này hẳn là dùng để uống mới đúng chứ. Bọn hắn một lần nữa trở lại Hyrule thế giới, chế tạo khối băng xem như pháp trận. Mipha có chút khẩn trương đứng tại băng chi pháp trận trung ương. Thiên diện công chúa bắt đầu dẫn động pháp trận, tia sáng lấp lóe, cường quang bao khỏa Mipha thân thể, mật nước thủy vị cấp tốc hạ xuống. Rất nhanh, một cái thể chất hoàn toàn bị tăng cường Mipha. Đi ra, Linh có thể rõ ràng cảm giác được Mipha khí tức muốn so trước đó càng thêm ngưng thực. Đủ để cho Mipha tại Hyrule thế giới sinh tồn, một đoạn mới lữ hành. Linh! Ta hơi có chút khẩn trương a. Mipha nhỏ giọng nói với Linh. Đang cáo biệt Sidon vương tử cùng Zora lão quốc vương về sau. Mipha liền cùng Linh rời đi Hyrule thế giới. Sidon vương tử cùng Zora lão quốc vương hoàn toàn chính là vui vẻ đưa tiễn Mipha xuất giá tư thế. Một điểm không có cáo biệt thương cảm. Linh lôi kéo Mipha màu đỏ tay nhỏ. Cùng Sidon vương tử. Zora lão quốc vương khác biệt, Mipha dáng người rất nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Lúc này Linh đã còn cao hơn Mipha ra một nửa. Linh nghiêm túc nói ra, ta sẽ hào hào bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi nhận bất kỳ tổn thương. Mipha cười nói ra, ta tin tưởng ngươi, thời gian trôi qua thật sự là nhanh a. Ta luôn cảm giác ngươi tựa như là bỗng nhiên từ tiểu hài tử biến thành đại nam hài. Linh mỉm cười, cấp tốc biến thành mắt mèo Linh, nháy mắt to nhìn xem Mipha. Hai người tay trong tay đi vào chúng thần chi kính, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.